Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1136. Góc truyện audio.com. Cảnh báo hỏa hoạn cấp 3. San Nhiên bị hai người chúc mừng nghiêm trang như vậy chọc vui vẻ, nàng giải thích gần đây mọi người đều rất mệt mỏi cho nên mới tổ chức một tiệc ăn uống nhẹ nhàng một chút, còn việc khởi công khánh thành này chỉ là mọi người trêu đùa thôi, các ngươi còn tin là thật à, ha ha ha ha ha. Thủ lĩnh của Thiên Viêm Sơn có chút xấu hổ, đây vẫn là điều đáng để chúc mừng. An Nhiên chỉ cười ý bảo hắn tùy tiện ăn uống, sau đó nhìn sang vị lão đại mới của khu 5. Người này An Nhiên chưa từng gặp qua, sự tình của khu 5 An Nhiên cũng không muốn tìm hiểu rõ ràng. Nàng chỉ thấy người này có khí chất sát phạt quyết đoán, ẩn ẩn lộ ra một cỗ tàn lệ, nàng gật gật đầu. Trong lòng âm thầm đánh giá cái nơi như khu 5 này người không như vậy thì không thể chấn được. Đột nhiên có người chạy vào la lớn, không tốt rồi An Nhiên, có cháy có cháy. Hiếm thấy người nào hoảng loạn như vậy, làm cho những người trong đại sảnh thoáng chốc có chút hỗn loạn, lập tức có một đội trưởng phụ trách một phân đội dị năng giả hệ thủy mang theo một đội ngũ chạy vội ra ngoài. Đồng La ở bên ngoài gõ rung trời, ở tòa nhà đối diện, nhân viên phụ trách kiểm tra đo lường tính chất hỏa hoạn đang cầm cái loa, không mang thời tiết nóng bức la lớn. 3S ở lối vào phía nam, một khi có cảnh báo hỏa hoạn cấp 3S thì toàn bộ căn cứ Thiên Viêm Sơn đều chuyển động số đông. Người từ chê y những tòa nhà cao tầng nhìn về phía nam. Lần này hỏa hoạn xảy ra gần căn cứ Thiên Viêm Sơn nhất, đột nhiên xuất hiện, bất đồng với những trận cháy nhỏ, lần này hoàn toàn không có một dấu hiệu nào, lửa lan rộng một mảng rừng rất lớn. Cháy như vậy có thể lan rộng tới trình độ nào đây, mọi người đứng trong căn cứ Thiên Viêm Sơn nhìn ra ngoài, khung cảnh như biển lửa lọt vào tầm mắt, làm cho họ nhanh chóng lùi lại, người già trẻ. Nhỏ phụ nữ bắt đầu kêu khóc hoảng hốt quay lưng chạy. Dị năng giả hệ thủy vọt lên, một tấm màng nước ngăn chặn biển lửa, lửa nước gặp nhau làm cho hơi nước sôi trào, người ở những nhà cao tầng gần đó nhanh chóng chạy xuống phía dưới, đây là nước sôi. A, chạm vào sẽ chết người, là hỏa hoạn cấp 3S thì toàn bộ người Thiên Viêm Sơn đều tham dự dập tắt lửa, những dị năng giả hệ thủy được điều động tới đây cũng đã sớm được sắp xếp an bài theo chân những tiểu đội trưởng, họ thả nước ngưng tụ với nhau hình thành một tấm chắn rất lớn hình tròn. Hiện tại dị năng giả hệ thủy đều được chiến luyện phân chia vào các đội, mỗi đội đều có một đội trưởng một đội phó, phụ trách dẫn dắt mọi người trong đội, bắt đầu dập lửa ở trong rừng rậm biến dị. Minh IG, hôm nay dị năng giả hệ thủy bị phái ra ngoài khoảng 2.000 người, họ vừa trở lại, chuẩn bị nghỉ ngơi. Cùng với một số dị năng giả đang ở trong căn cứ chờ lệnh, tổng cộng khoảng 4.000 người, đội ngũ. Khổng lồ như vậy thả ra bức chắn bằng nước giống như sóng thần, dần dần bao phủ biển lửa đang thiêu đốt mãnh liệt kia, nhưng biển lửa kia dường như có ý thức, khi mà sóng thần ập tới, chúng nhanh chóng tách ra chui vào những cây cối ở phụ cận, mộc sinh hỏa, vì vậy rất nhanh lửa lại lan tràn càng rộng, hỏa thế càng lúc càng lớn, nơi sóng thần ập xuống kia bốc lên những trận hơi nước màu trắng. Quá nhiều hơi nước cũng có thể đả thương người, Lưu Tiểu Quyết vội vàng trở về từ trong rừng, hắn góc truyện audio.com đang vội vã xông lên phía trước trong đám người nhưng không ngờ bị níu lại, hắn cúi đầu lại nhìn là Tô Yên, nàng mang vẻ mặt kinh hỉ duỗi tay ôm Lưu Tiểu Quyết trong miệng hô to. Tiểu Quyết thật nguy hiểm a, mau dẫn ta đi đi. Cách chương.